Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chờ được. Tuy nhiên biết rõ Hozuki Mangesu đang sử dụng viên thuốc độn, nhưng Vân Ẩn phương diện cũng không nóng nảy. Dù sao lại chuyện này cũng không phải lần một lần hai có thể đàm thành. Áo vải lập tức cho Hozuki Mangesu an bài Vân Ẩn tối ưu mỹ hoàn cảnh. Đây là giữa sườn núi tinh xá, có thể nhìn xuống toàn bộ Vân Ẩn thôn. Ngũ đại nhẫn thôn đều có đặc sắc, nhưng nếu như nói cảnh sắc tối ưu mỹ cũng là Vân Ẩn. Vân Ẩn thôn cuối cùng ngày vân vụ hỏng quấn, cho cái thôn này mang đến rất đại thần bí cảm giác. Thật đẹp cảnh sắc, Tuyền Mỹ si mê nhìn lấy giữa sườn núi nghiêng, từ đáy lòng tán một tiếng. Pakura cũng bị cái này ưu mỹ phong quang hấp dẫn. Cát bộc 10 phần hoang vu, khó được có loại cảnh tượng này. Vân Ẩn thật là cái ưu mỹ địa phương. Hozuki Mangesu một thân trang phục bình thường buộc xuất, hiện tại hai nữ trước mặt, vì biểu bày ra thành ý. Lần này Vân Ẩn cũng không có dám thị bí mật, ba người cũng vui vẻ đến tiêu diêu tự tại mấy ngày. Mangesu đại nhân, ngài tình, Tuyền Mỹ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười. Hozuki Mangesu gật gật đầu. Pakura viên thuốc độn cũng không phải giả. Hozuki Mangesu nuốt về sau thật đúng là ngủ qua qua. Hiện tại mới dần dần thức tỉnh. Pakura, ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất lợi hại cơ linh. Bất quá cái này dược lực thật đúng là bá đạo. Hozuki Mangesu cười ha hả nói. Nguyên bản hắn vẫn cho là Pakura là thuộc về ngực to mà không có não loại hình. Nhưng không nghĩ tới thế mà ở lúc mấu chốt cũng có thể muốn ra viên thuốc độn rượu chiêu. Mangesu đại nhân khách khí. Pakura sắc mặt bình tĩnh nói. Đây không phải ta công lao. Không phải ngươi công lao. Hozuki Mangesu kinh ngạc nhìn lấy Pakura. Khó nói trong này còn có ẩn tình không thành. Quả nhiên Pakura thấp giọng nói. Lúc đến đợi Terumi Mây đại nhân từng có giao đại. Vạn nhất đụng phải cái gì không tốt kết tiệt sự tình, liền để ta dùng một chiêu này, mà lại cho ta một hạt viên thuốc, chính là cho Mizukage đại nhân ăn đến cái kia. Terumi Mây. Hozuki Mangesu sững sờ một chút, trong lòng người không phải hiện lên một trận ấm áp, nghĩ không ra tại phía xa qua chi quốc nàng vẫn là quan tâm như vậy chính mình. Xin thay mình muốn ra như thế một cái biện pháp. Bất quá cái này viên thuốc ngược lại là cực kỳ bá đạo. Lấy hắn thân thể năng lượng ăn cũng là gánh không được. Terumi Mây khẳng định là chế. Hơn phân nửa là Uzumaki Karin cái nha đầu kia. Hozuki Mangesu không khỏi có chút hiếu kỳ. Nhìn hiệu dụng là dùng đến ức chế hắn mộc độn năng lực. Uzumaki Karin tạo loại thuốc này làm gì? Mizukage đại nhân. Pakura bỗng nhiên hạ giọng. Vân Ẩn làm là như vậy rõ ràng chiếm tiện nghi. Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Tuy nhiên nàng cũng không phải là quá hiểu chính trị, nhưng cũng phát giác Vân Ẩn ý đồ. Ha ha. Hozuki Mangesu cười cười. Vân Ẩn tự nhiên có Vân Ẩn dự định, nhưng là hắn cũng sẽ không để Vân Ẩn đạt được. Từ lúc hắn xuyên qua tới về sau, cũng chỉ chiếm tiện nghi xin chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn. Vân Ẩn cái này tính toán nhỏ nhặt có thể tính kế không đến trên đầu mình. Đương nhiên, vì đoàn kết cái này cường đại hậu viện, hắn cũng nhất định phải cho Vân Ẩn chừa chút ngon ngọt. Muốn dựng vụ ẩn lần này kinh tế khoái xa, Vân Ẩn nhất định phải trả giá đắt. Kinh tế sát nhập có thể, nhưng là Vân Ẩn phải tiếp nhận vụ ẩn tuyệt đối lãnh đạo. Bao quát chính trị và kinh tế lĩnh vực quyền sở hữu ích. Nếu không, Hozuki Mangesu là sẽ không đáp ứng. Hozuki Mangesu cũng sẽ không cho phép một cái siêu nhiên minh hữu tồn tại. Nói như vậy đối với hắn nhất thống đại nghiệp là không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ngược lại sẽ dẫn phát vô số mạo hiểm. Bất quá Vân Ẩn khẳng định cũng sẽ không cam lòng đem chính mình chủ quyền giao ra. Cho nên một vòng này đàm phán sợ rằng sẽ kéo lên thời gian rất lâu. Hozuki Mangesu hơi hơi duỗi cái lưng mệt mỏi. Kỳ thực quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Vụ ẩn quật khởi dẫn phát nhẫn giới biến động. Mộc Diệp thủ lĩnh vị trí cũng tràn ngập nguy hiểm. Đi qua song phương một phen minh tranh ám đấu. Song phương ai cũng không làm gì được người nào. Nhẫn giới bố cục cũng phát sinh biến hóa. Qua chi quốc quật khởi. Kéo theo hải mậu phát triển. Chưa đến lúc bên trong. Vụ ẩn sẽ thành hải mậu trung tâm. Giả lấy lúc ngày. Vụ ẩn tất nhiên sẽ trở thành nhẫn giới kinh tế bá chủ. Từ đó lấy đời Konoha địa vị. Konoha tự nhiên cũng không cam chịu đọa lạc. Cho nên cũng đẩy ra nội địa tự do cảng kế hoạch. Dự định đem toàn bộ đại lục liên tiếp. Đối kháng ngày càng cường thịnh hải mậu kinh tế. Nhẫn giới kinh tế bố cục cũng thay đổi thành lục mậu cùng hải mậu tranh phong. Konoha cùng vụ ẩn cũng riêng phần mình trở thành lục mậu cùng hải mậu trung tâm quốc gia. Tại kinh tế bên trên nắm giữ ảnh hưởng rất lớn địa vị. Ngũ đại quốc thực lực cũng từ một cường hai yếu biến thành song hùng tịnh lập cục diện. Lôi chi quốc, phong chi quốc cùng thổ chi quốc bởi vì địa duyên cớ. Đã không thể trở thành hải mậu trung tâm cũng sẽ không trở thành lục mậu trung tâm. Bọn họ tương lai kết cục một chỉ có thể là phụ thuộc một phương. Trở thành đối phương phụ thuộc. Phong chi quốc cùng thổ chi quốc là nội lục quốc gia. Lục mậu đối bọn hắn càng có lợi hơn. Nhưng là lôi chi quốc cũng có chút xấu hổ. Konoha lục mậu trung tâm căn bản cũng không có đem bọn hắn cân nhắc ở bên trong. Cho nên lôi chi quốc chỉ có thể phụ thuộc vụ ẩn. Dung nhập vụ ẩn hải lộ mậu dịch. Nhất là khi biết Konoha cát bọc cùng nham nhẫn thôn ký kết nội địa tự do mậu dịch kế hoạch lúc. Vân ẩn cũng không ngồi yên được nữa. Một khi Konoha không tiếp thụ bọn họ. Vụ ẩn lại không để ý bọn họ. Vân ẩn liền sẽ trở thành bị di quên nơi hẻo lánh. Tổng hợp cân nhắc về sau. Vân ẩn cao tầng vẫn là quyết định gia nhập vụ ẩn hải mậu tổ chức. Dù sao hải mậu đối bọn hắn càng có lợi hơn một số. Gia nhập người ta tổ chức. Phải nghe theo người ta lời nói. Nhưng là binh hùng tướng mạnh Vân ẩn lại không quá cam tâm khi vụ ẩn tiểu đệ. Vân ẩn cao tầng mới muốn tại đàm phán bên trên động chút tay chân. Cho Vân ẩn tranh thủ thêm một điểm chỗ tốt. Cho nên, Hojuki mang Jesu trên mặt lộ ra thần bí khó lường nụ cười. Hắn có thể các loại lên. Vân ẩn đợi không được. Theo thời gian chuyển rời, Vân ẩn quân sự ưu thế cũng càng ngày càng không rõ ràng. Tự nhiên cũng mất đi theo vụ ẩn có kè mặc cả chỗ trống. Các cô nương, buông lỏng tâm tính, chúng ta coi như khách du lịch. Nghe nói Vân Chi Quốc Hỏa Sơn suối nước nóng không tệ. Muốn hay không qua thử một chút? Hojuki mang Jesu cười tủm tỉm hỏi. Nghe nói Vân ẩn suối nước nóng là tắm chung. Tình cảnh này, có thể theo hai cái muội tử cùng một chỗ phao cái suối nước nóng. Thế nhưng là 10 phần hài lòng sự tình. Nhất là Pakura. Đây chính là Hojuki mang Jesu ưa thích ngực lớn loại hình đâu. Có thể trong suối nước nóng nhìn một lần cho thỏa, cũng coi là một cái phúc lợi. Suối nước nóng, tuyền mắt đẹp con ngươi lập tức sáng lên. Nhà đầu này thích nhất cũng là tu luyện trở về phao cái suối nước nóng. Suối nước nóng vạn tuế, ta thích nhất suối nước nóng. Pakura cũng gật gật đầu, đi vào Vân ẩn những ngày gần đây. Nàng đều 10 phần gấp mở đầu, phao cái suối nước nóng cũng là lựa chọn tốt. Bất quá. Pakura liếc xéo Hojuki mang Jesu liếc một chút. Có vẻ như cái này Mizukage đại nhân ánh mắt có chút bỉ ổi. Vô luận lúc nào, nữ cấp dưới tắm suối nước nóng. Cái này đều có chút không đúng lúc đi. Tùy tiện tuyển Mỹ tự nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Nàng hận không thể lập tức cua được suối nước nóng bên trong. Tẩy đi một thân bụi đất. Chờ đến tam người tới suối nước nóng dục trì thời điểm mới phát hiện. Nguyên lai cái này bên trong cũng là nam nữ tách ra. Hojuki mang Jesu tự nhiên là không vui một trận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.